Thế giới hoàn mỹ tập 162. Điểm quan trọng nhất chính là hắn và những tia chớp này càng ngày càng thân thiết hơn, có thể điều khiển dễ dàng hơn. Chỉ là nơi muốn đến còn tới mấy chục bước nữa, dù là Thạch Hạo cũng thấy nổi hết da gà. Nếu vẫn liều chết như trước thì chắc chắn sẽ gặp phải xung kích rất đáng sợ thì mới có thể tới gần được. Xoẹt một tiếng, hắn hóa ra một bàn tay lớn được hình thành từ cốt văn trụ về phía trước, lập tức bị một luồng ánh điện đánh nát. Chân thân không thể tới gần, những phù văn này cũng y như thế. Mấy chục bước cuối cùng này, Thạch Hạo tốn tới 8 ngày thì mới tới gần được. Mỗi ngày đều bị đánh cho máu mè bè bét, cả người cháy đen thui, là một loại dằn vặt như rơi vào trong địa ngục vậy. Nhưng mà so với tưởng tượng của hắn thì nhanh hơn rất nhiều. Trong quá trình này, hắn cũng không ngừng chống lại nguyền rủa. Đáng mừng nhất chính là từ khi thể ngộ được áo nghĩa lôi đạo ở nơi này thì những sức mạnh nguyền rủa kia cũng yếu đi không ít. Ngày thứ 9, Thạch Hạo đi tới trước cây cỏ màu đỏ thắm, cảm giác vui sướng không thôi. Cây ngồi mộ chết tiệt này, hắn tức giận không thôi. Mấy ngày liên tiếp đều khiến cho hắn như sống trong địa ngục, tóc tai thì dựng đứng, lúc hô hấp thì miệng mũi đều lượn lờ tia điện, cả người gần như là bị cháy khét. Cuối cùng cũng coi như đã thành công, cây cơ nhỏ này đủ để bồi thường tổn thất. Toàn thân của nó đỏ tươi, tuy rằng cao chỉ có một thước, thế nhưng lại dày đặc hoa văn, lôi điện đỏ thẫm lượn lờ phát ra từng tiếng sấm vang. Chính xác, thứ này có thể trợ giúp Thạch Hạo tu thành bảo thuật sấm chớp, giống như đúc lúc hắn học thần thông lôi thiên tước. Khẽ thuận đợi phá tan, nắm giữ áo nghĩa lôi đình càng cao hơn. Thạch Hạo cẩn thận đào lên, trong lúc này cả người của hắn đều rạn nứt, lỗ chân lông tản ra tia chớp. Cuối cùng cũng đạt được một cây, hắn hài lòng cất tiếng nói. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, hắn lại tập trung tới bụi cỏ khác, nơi đó ngập tràn ánh tím trông rất mờ ảo, cách hắn chỉ có 6-7 bước thôi. Lần này tốn mất 3 ngày 3 đêm, hắn mới tới được gần, cả người đều bị ánh tím nhấn chìm, hắn thầm gầm nhẹ. Thạch Hạo nguyên rủa, chuyện này quá mức đau đớn đi, chỉ vì hái dược mà hắn khiến bản thân mình như cái bào cát, bị đánh cho túi bụi, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Một cây nấm màu vàng à? Mục tiêu kế tiếp là một cây nấm màu vàng to bằng đầu người. Nơi đó có tia điện xẹt xẹt. Hắn tốn 2 ngày 2 đêm mới thành công hái được nó. Tiếp theo đó, Thạch Hạo đi tới một cây trúc xanh lớn bằng chiếc đầu, cao hơn 2 thước, toàn thân xanh biếc, mang theo ánh xanh lục. Cứ như thế, Thạch Hạo hái liên tiếp 5 gốc. Mỗi gốc cây đều là dày đặc tia chớp cùng hoa văn thần bí, tỏa ra một tia khí tức của tiên đạo. Khi hắn muốn tiếp tục đi hái dược thì phát hiện xung quanh đã không còn nữa. Hắn gần đầu phát hiện một cây gần nhất cũng xa tới 10 mấy trượng. Tất cả đều ở phần giữa của ngôi mộ lớn. Đối với nó mà nói, khoảng cách này cứ như là một con số thiên văn vậy. Bởi vì mỗi một bước đi thì đều phải trả cái giá rất lớn. Đồng thời hắn rất cẩn thận quan sát, kinh sợ phát hiện. Trừ phần giữa mộ lớn trở nên, ngoại trừ nguyên rủa ánh chớp ra thì còn có từng luồng khí hỗn độn tràn ra từ bên trong đất vàng. Tuyệt đối không được tới gần, nếu như chạm phải thì sẽ trở thành tro tàn ngay. Lôi đình tiên đạo thật sự đang chôn trong mộ sao? Thạch Hạo cũng biết chỉ có thể dừng lại ở đây thôi, không cách nào tiếp tục thêm được nữa. Hắn từng bước lùi vào mộ điên. Lúc này cảm giác như trút bỏ được gánh nặng. Sau khi trở về thì thân thể dễ chịu hơn rất nhiều. Mấy ngày gần đây chịu phải áp lực quá lớn. Cứ thế mà rời đi sao? Thạch Hạo vò đầu đi quanh ngôi mộ lớn một vòng, cảm thấy tiếc nuối. Và cuối cùng hắn thử một phen, quyết đoán lấy pháp khí thử thu một ít đất để trên bộ lớn. Đạt thần thạch bị chấn kinh, nhìn tiết tròn tròn mắt, thật không biết nói gì luôn đây. Chuyện này đúng là khiến người ta tức giận mà, ngay cả đất mộ mà cũng không tha. Người đúng là tài đấy, chẳng hề sợ làm phiền tới người chết ư? Đả thần thạch cất tiếng nói. Mày thì biết cái quái gì, những đất mộ này đều ẩn chứa lôi đình, tuyệt đối là bảo liệu vô thượng, cũng là đại sát khí đấy. Thạch Hạo cất tiếng nói với nó. Đáng tiếc, pháp khí bị lôi đình trong mộ này làm cho nát bấy. Thạch Hạo há hốc miệng, muốn mang đi, thế nhưng lại không được. Sức mạnh mà đất vàng ẩn chứa mà lớn không thể thu được. Là ta sao? Hắn dường mắt nhìn. Có sao đâu, đi nhanh lên đi, người hơi quá phận rồi đó, ngay cả đất mộ cũng không tha. Đả thần thạch bĩu môi. Thạch Hạo vò đầu, hắn cảm thấy đất mộ này rất bất phàm, rất muốn mang đi chút ít. Cuối cùng kéo đả thần thạch từ động thiên trong cơ thể ra mà nói. Mày không phải thích ăn đất đá nhất hay sao? Nuốt thử mấy vạn cân xem nào. Ta! Đả thần thạch nguyền rủa, Nó rất tham ăn, thế nhưng cũng không muốn ăn ngôi mộ cổ này. Thứ này làm cho nó dị ứng. Mày đúng là ngu gì đấy. Ăn một chút thôi cũng đủ khiến cho người mạnh lên thêm không ít. Cơ duyên lớn như vậy mà không bỏ qua. Thật là đáng tiếc đấy. Đánh chết ta cũng không ăn đâu. Đảng đá như ta cũng có nguyên tắc của ta chứ. Đại thần thạch từ chối đầy khí thế. Thật sự là mày không ăn à? Tao nói cho mày biết nhá. Trong này ẩn chứa khí tức tiền đạo. Không ăn thì sẽ không tìm hiểu được thứ kia đâu. Thạch Hạo cất tiếng nói, đồng thời biểu diễn thành quả gần nhất mà mình ngộ đạo được. Đại thần thạch bắt đầu xoắn suýt. Nó cũng cảm giác được sự bất phàm của đất mộ, ẩn chứa từng tia sức mạnh thần bí. Cuối cùng cắn răng một cái mà nói, ta là tảng đá rất có nguyên tắc. Nguyên tắc của ta chính là trở nên mạnh mẽ, cho nên ta phải ăn. Thạch Hạo bĩu môi, cái tên quỷ này có nguyên tắc mới là lạ. Đại thần thạch kêu lên thảm thiết, bên trong đất mộ này không chỉ có lôi đình mà còn có cả nguyên rủa. Vừa mới ăn một chút thì đã khiến tia điện khắp người nó lăn lộn trên mặt đất. Đau chết ta mất, đau chết ta mất. Cuộc chiến đấu này đầy gian nan. Dưới sự giúp đỡ của Thạch Hạo, Đại thần thạch chống lại nguyên rủa và luyện hóa lôi đình, sau đó là nuốt lấy đất mộ. Như vậy không ổn rồi, ta muốn lấy một ít đất vàng để mà chiến đấu, Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Cuối cùng hắn lấy lò luyện đan ra, cất thịt thao thiết vào trong túi càn khôn rồi nói, trước tiên là thu chút đất mộ, sau này có thời gian rồi xử lý sau. Thạch Hạo bắt đầu dùng lò luyện đan đầy thần bí thu đất trên mộ tiên. Việc làm này rất liều lĩnh, liên quan tới tính mạng. Mỗi lần lấy được không ít, thế nhưng lại khiến cho hắn như chết đi sống lại. Hắn tốn thời gian nửa tháng trời, từ từ thu lấy, cuối cùng cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện, nên mang theo nửa lò đất mà mang đi. Nhóc con, người thật là hung tàn, ngay cả mộ mà cũng không buông tha, bó tay với người luôn. Đại thần thạch thì thảo nói. Khi đi được một đoạn, thì Thạch Hạo ngừng lại, nhìn chằm chằm vào thiên hà lấp lánh kia rồi nói, người có cảm thấy nước sông này như thế nào? Đại thần thạch ngẩn người, trợn tròn mắt, thời gian thật lâu mới nói, người đừng có nói, người cũng muốn thu lấy cả nước sông đấy nhá. Người không cảm thấy nước sông này có giá trị rất lớn sao? Thạch Hạo tự nhiên như rồi, sau đó kéo ống tay áo chuẩn bị thu thiên hà. Đại thần thạch há hốc miệng, cảm thấy cái tên nhóc này khó mà từ bỏ được mà nói, sau này mà truyền đi, đừng nói là ta biết người đấy, quá mất mặt. Chính xác, muốn thu được nước của thiên hà thì rất là nguy hiểm. Thạch Hạo bị chấn tới rạn nứt thần thể, kêu thảm thiết không thôi. Đáng đời, đúng là tự tìm lấy ta. Đại thần thạch cười trên nỗi đau của người khác. Tốn mấy ngày trời, mỗi lần Thạch Hạo chỉ lấy được một chút nước sông, thế nhưng lại bị đánh gần giống thiếu chết. Hắn không ngừng dậm chân, không ngừng nguyên rủa, nhè răng nhếch miệng, rất không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng coi như là thành công, mang theo lượng lớn nước sông và một thần vết tích rời đi. Tên nhóc đáng chết, không biết tự lượng sức mình. Dọc theo đường đi, Đại thần thạch không ngừng mắng chửi nó không thôi. Đi Vân Thông ngờ vực, những ngày gần đây hắn luôn phóng tầm mắt về phía cuối thiên hà, có cảm giác như nơi đó phát sinh thứ gì đó, phù văn lấp lánh, ánh chớp xoèn xoẹt. Đáng tiếc là hắn chỉ còn cách mộ tiên hơn 100 dặm, thế nhưng không cách nào tiến lên được nữa, đã gặp nguyền rủa quá nghiêm trọng, chỉ biết than thở một tiếng rồi rút đi. Hắn xuất quan chỉ mới gần đây mà thôi, đã lâu nay vẫn không ngừng tu luyện bảo thuật toan nghê ở gần thiên hà này và cũng đã luyện hóa hoàn toàn lôi thần mộc để được giữa sông kia, thu hoạch rất là lớn. Không biết Hoàng Huỳnh thế nào rồi, lẽ nào hắn đã tiến vào mộ tiên? Hắn xoay người, dọc theo đường đi cũ mà rời đi. Rất nhanh hắn trở lại khu phế tích, nhìn thấy tấm bia đá cao 3000 trượng kia. Tuy rằng thời gian đã cách rất lâu, thế nhưng nơi đây vẫn rất đông người, đồng thời mỗi ngày đều có cường giả tới quan sát. Lý Vận Thông nghe được mọi người nghị luận, thì chợt giật mình tự nhủ. Có người sửa thứ tự ở bảng sức chiến đấu ư? Hắn đi tới gần ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt cả người hóa đá. Hắn nhìn thấy một khắc đồ đang ngồi xếp bằng trên đỉnh cao nhất thần bài kia. Một chữ Hoang tuy mờ ảo, thế nhưng lại rất chói mắt. Hoàng Huynh, Hoang. Hắn lập tức hiểu rõ, thiếu niên mà hắn đã gặp trước kia đã khai sáng nên một sự nghiệp vĩ đại. Chuyện này là một sùng kích rất lớn cho hắn. Hắn đã biết thiếu niên kia rất bất phàm, thế nhưng lại không nghĩ tới đáng sợ như thế này. Lại ngồi xếp bằng trên cả tầng trường sinh. Cái được gọi là bảng sức chiến đấu là tổng hợp mọi điều kiện về tuổi tác, cảnh giới. Nó đại diện cho thứ hạng trong cùng cấp. Thật là lợi hại. Tuy rằng hắn cũng là một sơ đại, nhưng hơn nữa từng vô địch một châu. Thế nhưng Lý Vân Thông cũng không cho rằng mình cái gì cũng có thể làm được.

nhanh chóng lau đi nước mắt mà nói. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Nhìn thấy cháu khỏe mạnh thì bệnh gì của ông cũng sẽ lành chóng thôi. Sau đó không lâu sẽ khỏe như thời tuổi trẻ. Ta là ai? Ta là đại ma thần cơ mà. Cái loại tự tin này, tư thái này qua thật y như Thạch Hạo, không cần người khác nhiều lời. Hai người tuyệt đối là tổ tôn, một mạch kế thừa. Đúng rồi. Thạch Hạo ra sức gật đầu, hắn muốn tổ phụ phục hồi hoàn toàn. Đột nhiên lòng hắn run lên, sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn thấy sau lưng của tổ phụ có một vết thương cực kỳ đáng sợ, to và dài vô cùng. Hắn nhanh chóng tiến lại sau lưng tổ phụ xem xét cẩn thận, lập tức kêu lên sợ hãi, vô cùng lo lắng. Vết thương này bị chém bởi vũ khí sắc bén, từ sau ót kéo thẳng xuống lưng, gần như bổ thập ngũ ra, làm hai nửa. Nhưng hắn dùng tu vi mạnh mẽ cưỡng ép hợp lại thân thể. Thế nhưng, loại thương tích này quả thật có tồn tại, nghiêm trọng vô cùng. Ra ra! Thạch Hạo kêu to, khi thấy cảnh này thì quả là tin dữ khiến Thạch Hạo sợ hãi. Trên mặt trắng bệch không còn chút giọt máu. Hắn nhanh chóng lấy ra túi càn khôn lên một cây thánh dược cao nửa thước để thập ngũ ra ăn. Không cần lo lắng, Gia Gia bị họ vây giết nhiều lần mà vẫn khỏe mạnh sống sót đây thôi. Đây cũng không thành vấn đề gì đâu. Thập ngũ gia vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà... Thạch Hạo sợ hãi, thương thế này không thể là giả, quá nghiêm trọng. Nếu như cháu không nghĩ tới, thì nghĩ rằng họ sẽ giết được ta sao? Đám ngu xuẩn này thì làm sao giết được ta chứ? Thập ngũ gia cất tiếng nói, liếc nhìn đám người phía trước. Tám tên cao thủ giận tới mức lông mày dựng thẳng. Tên bị truy lùng này bị trọng thương từ lâu, vậy mà còn dám nói như thế với bọn họ, thật sự là không thể nhịn được nữa. Thạch Hạo hoàn toàn không còn gì để nói. Từ phương diện khác, tổ tôn hai người đúng là y như nhau. Trừng tình cảnh này mà vẫn còn có thể chế nhạo và khinh thường đám cường giả này. Đúng là điếc không sợ súng, đang muốn một lưới bắt gọn đây. Ông lão áo tím ánh mắt đầy nham hiểm, yên lặng chữa thương thế, nhưng nửa người bị nổ tung, mặc dù hắn có thần thông lớn cỡ nào, thì cũng chỉ khôi phục lại chút nguyên khí mà thôi. Nhưng mà, thân là một cường giả đã nhen nhóm thần hỏa, đối phó với hai tên tôn giả cũng quá đủ rồi, bị tập kích dính phải một đòn, nên chắc chắn sẽ không để lần thứ hai diễn ra. Ngay cả bà mụ kia, trên người hừng hực thần diễm xanh nhạt, cánh tay phải gãy nát, này đã cầm máu, xương ngực đã nối liền, mạch máu âm u như mây đen, sát khí tỏa ra. Ta thừa nhận người thiền tư hơn người, vẫn còn sống quả là một kỳ tích. Thế nhưng ngàn vạn lần đứng đến xuất hiện trước mặt chúng ta chứ. Mụ ta cười khẩy nói, chỉ tồn tuổi trẻ thì sao, không trưởng thành, gặp cường giả cấp số như họ thì cũng chỉ có thể tử vong thôi. Loại người như các ngươi, ta ở dưới hạ giới cũng đã giết đến 6-7 tên, thôi thì thêm hai người các ngươi nữa cũng được. Thạch Hạo hạ giọng điệu bình tĩnh, biểu lộ chân tình với tổ phụ nhưng cay nghiệt với những kẻ này. Ngông cuồng nó vừa vừa thôi, ngươi sẽ phải trả giá cho chính mình. Tuy rằng tai giỏi, thế nhưng hôm nay ta muốn bóp chết kỳ tai, sẽ không cho người chút đường sống nào hết. Mộ ta lạnh giọng nói, áp sát về phía trước. Biết đây là Thạch Hạo, hắn khởi tử hoàn sinh, khiến cho lòng người chấn động. Linh cảm thấy nếu như cứ để thiếu niên này tiếp tục trưởng thành, thì chắc chắn sẽ trở thành chí tôn một đời. Nếu như gặp lại, và cũng là đối địch, thì làm sao có khả năng cho hắn cơ hội sống sót chứ? Hiện tại là thời cơ bóp chết tốt nhất. Phục mà trận. Tiêu diệt cho ta. Mụ ta kêu lên, kích hoạt loại trận pháp trên mặt đất. Trước kia đã vây khốn thập ngũ gia bên trong, hiện nay phủ quang trùng hiện nơi đây. Cái thứ đổ rách nát này mà cũng dám sừng phục ma trận, không biết ngại sao. Trên sợi tóc của Thạch Hạo lao ra một tảng đá, nó lộ vẻ xem thường, hóa thành một tia chớp, răng rắc, âm thanh không dứt bền tai, nó điên cuồng gặm nhấm ăn sạch các loại bảo liệu bố trí trận này. Cấp bậc trận pháp như thế này thì chẳng là gì đối với nó cả. Mụ già kia thấy thế thì tức giận, sau đó lộ ra sát cơ. Người rất ngu dốt, trước mặt chúng ta lại đi độ chân thân. Mặc cho nếu lần này người may mắn đào tẩu được, thì sau này cũng sẽ chẳng có chỗ dùng thần cho người ở thượng giới này. Nhưng đại giáo kia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ông lão áo bào tím khinh bỉ, mang theo ý lạnh. Đột nhiên thần sắc hắn cứng đờ, nghe thấy một âm thanh kỳ dị, cảm giác lạnh lẽo dựng hết cả lông tơ. Nếu như giết chết các ngươi thì ai sẽ để lộ bí mật? Thạch Hạo rất bình tĩnh nói ra nhưng lại mang theo vẻ cay nghiệt. Mụ gia chuẩn bị ra tay kia cũng kinh sợ, nhanh chóng nhìn về hư không.